Xin chào các bạn. Trước tiên cho Tiến Phong xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn vì đã dành cho Tiến Phong và tác phẩm Hắc Tây Du một sự chào đón rất nồng nhiệt. Trước khi bắt đầu vào tập truyện mới, cho Tiến Phong xin chia sẻ một niềm vui nho nhỏ và gửi lời cảm ơn tới bạn Lê Kim Ngân, bạn sinh năm 2002, có địa chỉ tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc vì đã gửi cho Tiến Phong một phong thư, trong đó có một thiệp chúc mừng nhân ngày sinh nhật con gái Phong 1 tuổi. Chắc là hôm đó mình có post một chút về sinh nhật con gái mình. Trong phong thư thì bạn Ngân có gửi tới mình những lời chúc. Sau đây mình xin đọc nguyên văn cho các bạn cùng nghe. Nhân ngày sinh nhật của bạn Nhím, cho em xin gửi lời chúc mừng đến anh và gia đình. Chúc anh luôn mạnh khỏe để có thể ra nhiều video hơn nữa. À, anh đăng video đều đều một chút, mỗi ngày không cần nhiều đâu, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Chỉ cần tầm 3 video là đủ, mỗi cái dài khoảng 2 tiếng thôi. Nhân đây cho em xin gửi lời chúc tới sức khỏe tới toàn thể các bạn đang nghe chuyện tại kênh chuyện của anh. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Xin cảm ơn lời chúc của bạn. Tiến Phong xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng để không phụ sự quan tâm của các bạn và tất cả mọi người. Chúc các bạn và toàn thể quý vị khán thính giả của kênh MC Tiến Phong và kênh Nghe Chuyện Ma có một buổi tối Giáng sinh vui vẻ, ấm áp và an lành. Và không để cho các bạn chờ lâu, ngay sau đây mời các bạn thưởng thức tập 7 của siêu phẩm tiên hiệp Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Ấn thứ ba đại tự tại ấn là đại trí tuệ ấn. Sự vận hành của đại trí tuệ ấn phức tạp hơn nhiều. Con đường thành công của nguyên khí bên trong bóng đen kia càng ngày càng nhanh. Mặc dù Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn cũng không cách nào hoàn toàn bắt kịp quỹ tích hành công của nguyên khí, khiến hắn không nhịn được muốn bước vào thiên điện. Tần Mục chần chờ một chút, một chân bước vào cửa điện, chân còn lại vẫn ở ngoài cửa điện. Cuối cùng cũng coi như có thể gắng gượng thấy được con đường thành công của nguyên khí. Hắn liều mạng ghi nhớ, thế nhưng bóng người trên tường kia lại vận hành đại trí tuệ ấn rất nhanh, chỉ trong một lần. Hắn thử khống chế đại trí tuệ ấn, cho dù triển khai được, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy khuyết điểm ở một vài chỗ. Hắn đã không thể hoàn toàn nhớ được con đường hành công của đại trí tuệ ấn. Đây là ấn thứ tư của đại trí tuệ ấn, cũng là ấn mạnh nhất. Tất cả uy lực của ba ấn trước đó đều dung nhập vào một trong ấn này. Bóng người trên tường càng có vẻ vô lực, cái bóng càng lúc càng nhỏ, âm thanh càng ngày càng thấp nói: tuy nhiên ấn này phức tạp hơn, ta sợ người không có cách nào thấy rõ được. Tiền bối đừng lo, Tần Mục nở ra nụ cười hàm hậu. Vãn bối từ nhỏ thận thủy dồi dào, nguyên dương no đủ, nhãn lực rất tốt, còn có thể gắng gượng thấy rõ. Bóng người trên tường trầm mặt, âm thanh càng lúc càng nhỏ, bé xíu than thở: thế nhưng ta không kiên trì được nữa. Ngươi vào đây, trong bốn góc điện có bốn cây đinh dài bằng đồng thau đóng ở trên mặt đất. Ngươi rút bốn cây đinh này lên, bốn cây đinh này đóng trên lưng của ta. Chỉ cần rút ra, ta liền có thể thở một hơi. Chỉ cần thở được một hơi, ta liền có thể truyền thụ ấn pháp hoàn chỉnh cho ngươi. Tiếng nói của hắn nhẹ nhàng. Đại trí tuệ ấn ngươi vẫn chưa học hết phải không? Đại trí tuệ ấn phức tạp, thế nhưng uy lực cũng cực cường. Ngươi chưa học hết thì không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Mà ấn pháp mạnh nhất đại tự tại thiên ma ấn chính là ấn này. Ngươi rút cây đinh lên đi. Tiền bối, ta vẫn là không học. Tần Mục lắc đầu, rút chân trái trong điện về, nói: quá phiền phức, ta thì cực ngốc, hơn nữa phân nửa là học không được. Bóng người trên tường run run một chút, từng bước dụ dỗ nói: ta có thể dạy ngươi lần thứ hai, chỉ cần ngươi rổ cây đinh xuống thôi. Tần Mục càng thêm khó xử, lắc đầu nói: tiền bối vừa mới nói dạy chỉ một lần, nếu để tiền bối dạy lần thứ hai, chẳng phải đã khiến cho tiền bối nuốt lời sao? Vãn bối sẽ càng thêm hổ thẹn. Ta ngốc lắm, sẽ phụ sự mong đợi của tiền bối thôi. Không, ngươi rất thông minh. Âm thanh của bóng người trên tường kia càng lúc càng nhu hòa, phảng phất như một trưởng giả ái hòa dễ gần giáo huấn vãn bối, nhẹ giọng nói: ngươi chỉ nhìn một lần có thể học được ma thần vĩ lực ấn, cùng thiên ma tự tại ấn, người cũng chỉ nhìn có một lần liền học được một ít đại trí tuệ ấn. Tư chất của ngươi cực cao, nếu nhìn một lần nữa nhất định có thể học được đại trí tuệ ấn. Ta yêu thích tư chất thông minh của ngươi, có thể nuốt lời một lần, dạy cho ngươi lần thứ hai. Nói tới chỗ này, âm thanh đột nhiên dừng lại, sau đó mang hàn khí âm u, lạnh lùng nói: ngươi gạt lấy công pháp của ta sao? Tần Mục kinh ngạc nói: sao tiền bối lại nói lời như vậy? Ngươi gạt lấy công pháp của ta? Bóng người trên tường đột nhiên nổi giận, cái bóng càng lúc càng lớn, rất nhanh bao phủ toàn bộ thiên điện. Cái bóng dữ tợn hung ác, lạnh lùng nói: ngươi dám gạt công pháp của ta, thằng nhóc con, ta có ý tốt dạy cho ngươi, ngươi lại gạt ta. Tần Mục vẫn đứng bên ngoài điện, mặc cho ma ảnh trước mặt hung hăng lắc đầu nói: tiền bối nói giỡn rồi, ngươi chẳng phải cũng muốn gạt ta đi vào trong phòng sao? Cánh cửa thiên điện mở ra, cửa sổ như mắt, cửa ra vào như miệng, âm u khủng bố, điềm nhiên nói: ngươi biết sao? Vốn chúng ta là không cùng chủng tộc, vậy mà tiền bối gạt ta trước, nói chúng ta là cùng chủng tộc, sau đó lại dùng đại tự tại ấn để dụ ta, để ta từng bước một tiếp cận ngươi, đơn giản là có hai mục đích. Tần Mục lộ ra nụ cười hàm hậu giống như người què. Mục đích thứ nhất là để ta tiến vào điện, không ngừng dụ dỗ ta tới gần vách tường, sau đó ngươi liền có thể bắt ta, khống chế ta đi nhổ những cây đinh bằng đồng thau ở bốn góc của đại điện. Mục đích thứ hai chính là lợi dụng tâm lý muốn lấy được ấn pháp đại tự tại hoàn chỉnh của ta, để chính ta sẽ nhổ lên đinh. Nếu ta rút cây đinh lên, như vậy tiền bối không đơn giản chỉ hít một hơi như vậy, mà là thoát vây, và sẽ ăn ta như con hiêu bảo ngốc nghếch kia. Tuy nhiên, hắn cười thêm hàm hậu, ta không phải là con hiêu bảo, ta chỉ là tương kế tiểu kế, lừa ngươi hai chiêu rưỡi ấn pháp thôi. Toàn bộ thiên điện chấn động không ngớt, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Mẹ kiếp ngươi, ta muốn giết chết ngươi, chờ ta thoát vây, ta sẽ giết chết ngươi. Tên nhóc chăn trâu của Tàn Lão Thôn bĩu môi, xoay người rời đi, lắc đầu nói: loại trò vặt này của ngươi, gia gia quẻ đã chơi đùa không biết bao nhiêu lần rồi, lừa ta từ nhỏ tới lớn, ngay cả đường nhân bà mua cho ta đều bị lừa không biết bao nhiêu lần rồi, ngươi còn muốn gạt ta sao? Ta muốn giết chết gia gia quẻ của ngươi. Bóng người trên tường kia gào thét. Tần Mục xoay người thật thà nói: ngươi chớ có chọc ông ta sẽ lừa ngươi đến quần lót cũng không có còn đâu. Đột nhiên bóng người trên tường kia yên tĩnh lại, sự yên tĩnh của nó có chút kỳ lạ, nhỏ nhẹ nói: ngươi mới vừa nói chúng ta không phải cùng chủng tộc. Thằng nhóc con, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, ngươi và ta lại không cùng chủng tộc sao? Thằng tiểu ma đầu trẻ tuổi. Tần Mục dùng mình một cái, đột nhiên nghĩ đến lúc bản thân phá bích thì thần âm từ ngoài cửu thiên truyền lại, lại nghĩ đến chuyện bản thân dùng ma ngữ để đối kháng với thần âm, kết hợp với lời của bóng người trên tường này khiến hắn có chút liên tưởng không ổn. Hắn vội vã lắc đầu, trục xuất liên tưởng lung tung ra khỏi đầu, xoay người rời đi. Ngươi và ta cùng một dạng, một dạng, một dạng. Sau lưng, cái bóng trên vách tường quỷ dị cười nói. Tần Mục cau mày đi ra trấn ương cung. Ma viên vội vã nghênh đón, nhìn về phía thiên điện, chỉ thấy bóng người trên tường kia lại thu về thiên điện. Lúc này mới yên tâm, hướng về Tần Mục trịnh trọng nói. Tín, quỷ. Tần Mục gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Đại khư thực sự quá nguy hiểm, trung hậu thật thà như chúng ta, nếu không học chút khôn lanh, nhất định sẽ bị lừa sạch trơn tru, bị ăn đến không còn chút cặn thừa. Ma viên liếc nhìn hắn một cái rồi bĩu môi nói. Tín, quỷ. Sắc mặt Tần Mục đỏ bừng, oan uổng nói. Ta không phải tên lừa đảo, ta bị lừa từ nhỏ nên miễn cưỡng học được một chút lanh lợi, tuy nhiên chỉ sợ ngươi đã không thể tiếp tục ở lại nơi này rồi. Chấn ương cung rách rách dưới dưới, không biết khi nào sẽ sụp đổ. Nếu nó đổ thì lão ma đầu kia sẽ thoát ra và nhất định sẽ bắt ngươi để hạ giận đấy. Ma viên lắc lắc đầu, nhìn nai hoang, châu hoang trên thung lũng kia một chút, im lặng không lên tiếng. Trên căn bản, địa phương có thể sinh tồn trong đại khư, nếu không bị người chiếm thì chính là bị dị thú khác chiếm. Nếu ma viên muốn mang theo những dị thú này chuyển chỗ, chắc hẳn trong nhất thời chốc lát không tìm được chỗ đặt chân, bóng tối đột kích chắc chắn sẽ phải chết. Tần Mục cũng không có chủ ý gì, Tàn Lão Thôn quá nhỏ, căn bản không thể chứa được nhiều động vật như vậy.